Thế nào là người đàn ông thực sự yêu em? Người đàn ông hoàn hảo là người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được yêu. Thế nhưng, sự thật hiển nhiên là người đó không tồn tại. Làm sao để biết một người đàn ông có yêu em thật lòng? Rằng anh ta sẽ luôn che chở và bảo vệ cho em. Anh ta sẽ luôn ân cần và nhẹ nhàng với em. Anh ta cũng không cố gắng thay đổi cá tính của em, bởi vì anh ta yêu em, chỉ vì em là em mà thôi. Anh ta cũng không bao giờ cảm thấy lo sợ hay tự ti về quyền hạn bản thân khi biết em thành công hơn anh ta. Anh ta tuyệt đối tôn trọng em, anh ta vì em mà có thể làm mọi thứ. Rất nhiều điều mà bất cứ bài viết nào về người đàn ông hoàn hảo dành cho phụ nữ cũng đề cập đến. Các cô gái đọc được chúng nhan nhản hàng ngày, thậm chí hàng giờ, có cô còn tác trực tiếp hẳn người yêu mình vào để đọc dằn mặt đối phương, ý là anh phải như thế này, thế nọ. Nhưng hỏi ôi, sự thật rất tội nghiệp cho cánh đàn ông, bởi vì những lý thuyết sáo rỗng kia không thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Huống hồ, mỗi người có một cách yêu khác nhau, làm sao có thể o ép các anh rập khuôn yêu 1001 kiểu giống nhau y xì đúc. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ để rùng mình và thế giới lúc bấy giờ hẳn là tắt ngáy. Còn một ngày bình yên em ghé qua, kể thật nhìn nói bao điều thiết tha, là mỗi hồi nhưng em không nói ra, rằng con tim đã biết yêu. Còn một ngày đưa nhau xa số vui, chờ ngập ngừng nắm tay em khẽ hôn, thực sự rằng từ mỗi em nói ra, rằng anh yêu em biết mấy, yêu mắt mỗi hồn nhiên. Tiếng ca nhẹ nhàng, yêu lúc em đang tội hoàng, và yêu mãi em thôi. Khi mới biết yêu rất là nhiều, mỗi ngày mong chờ anh mong những bó hoa muốn chết thêm. Muôn từ em dạo trên phố, những cái vui cái cuối tuần, anh thường bao giờ yêu em, biết bé vui biết bé buồn. Không làm em giận anh đâu, không giận em quá lâu, bên nhau hòa nhiếc. Nếu là cô gái thông minh sẽ không bao giờ đòi hỏi. Những cô gái thông minh luôn nhận thức được sự tiến bộ của thời đại và họ bắt kịp nó. Theo đó, họ không còn mang nặng tư tưởng rằng đàn ông nhất định phải thế này thế khác. Đàn ông và phụ nữ vốn là bình đẳng, kể cả trong tình yêu cũng vậy. Nếu bạn muốn nhận được tình yêu như thế nào, hãy trao đi những điều tương tự. Đừng nài nỉ hay áp đặt người khác dành điều đặc biệt ngọt ngào cho mình, nhưng bản thân mình lại quên việc cho đi. Đàn ông không phải là một cái thước đo để bạn ướm vào mình cho vừa vặn, cũng không phải là một bộ cánh đẹp đẽ để bạn mặc lên người và khoe với bạn bè. Người đàn ông bạn yêu chỉ đơn giản cũng là một con người mà thôi, đó mới là mấu chốt. Và bạn có hiểu được chăng cô gái? Đã là con người thì bất cứ ai cũng có cảm xúc riêng của họ. Họ có những thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, mong muốn được chia sẻ cùng với ai đó, được cảm thông và thấu hiểu. Khi có người bước vào trái tim họ, cho họ cảm giác được an toàn, thì đương nhiên họ sẽ nỗ lực mọi điều để bảo vệ mối quan hệ đó và cả người mà họ yêu. Chuyện yêu một người của đàn ông vốn dĩ là đơn giản như vậy mà. Hãy tỉnh táo và dẹp bỏ mọi quy tắc chuẩn mực về một người đàn ông hoàn hảo khi yêu trước khi quá muộn. Thay vì để cuộc đời cho vài cú ngã đau, chi bằng tự bản thân mình tỉnh giấc. Nên nhớ, người ta yêu nhau chỉ vì yêu nhau mà thôi. Chúng ta yêu nhau khi đã thấu hiểu và cảm thấy cần nhau, chứ chúng ta không yêu nhau để làm vừa lòng người khác. Ngày vui chưa dứt cơn mê, tình như vẫn đang tràn trề. Mà sao em chưa quên lần ái ân đầu tiên, lần không vui ấy cho em. Nụ hôn bối rối chút sướng vui ngại ngùng mà còn Rồi cũng sẽ tìm thấy một roommate cho mình. Khi các cô gái còn trẻ, các cô hẳn đã mơ về một chuyện tình lãng mạn với người đàn ông tuyệt vời như Brad Pitt. Khi các cô trưởng thành, các cô thậm chí còn liệt kê ra trên dưới 10 tiêu chuẩn để tìm kiếm người bạn đời của mình. Và ngay cả trước khi bước vào một mối quan hệ, mỗi cô gái đều đã có một hình dung nhất định về người đàn ông mà cô ấy muốn yêu. Hãy tưởng tượng nhé, sẽ như thế nào nếu như mọi thứ đều vừa khớp, còn nhịp đập con tim thì sao? Trong khi đó, có thể bạn sẽ phải lòng một người thật không hoàn hảo, bởi anh ấy có thể cẩu thả đôi chút, tức giận một vài lần và lắm lúc cũng vô tâm lắm. Nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng chấp nhận và bỏ qua, bởi lẽ bạn biết cảm giác mà anh ấy đem đến cho bạn khác xa với tất cả những người đàn ông khác. Và nếu không phải là người ấy thì nhất định sẽ không là ai nữa. Lúc bấy giờ, bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra những khuyết điểm của anh ấy là hiển nhiên. Ai trong chúng ta cũng sẽ tồn tại một vài điều chưa thật sự tốt. Nhiệm vụ của tình yêu chính là hàn gắn, chính là làm tròn đầy ưu khuyết điểm cho nhau, tìm ra một người dám chấp nhận bản thân chúng ta mà yêu thương chúng ta vô điều kiện. Rõ ràng, cưỡi ngựa trắng không nhất thiết phải là hoàng tử, bởi vì đường tam tạng cũng đi thỉnh kinh bằng bạch mã đấy thôi. Và kể cả khi người cưỡi ngựa trắng là hoàng tử, thì chưa chắc vị hoàng tử ấy cũng mặc áo giáp sáng choang như lời đồn. Cho nên, người đàn ông thật sự yêu bạn là do chính bạn cảm nhận, chứ tuyệt nhiên không phải áp dụng những khuôn khổ phép tắc để truy tìm ra anh ấy đâu, bạn nhé. Mong em tràn về các nơi, đến bên tôi. Mong qua cửa một giấc mơ, ngấp đi dần tiếng chim trong vườn, tiếng ai cười ban nãy như không còn, không còn. Sáng nay đời như giấc vui, đến bên cô tiếng chim gần xa hót bơm, đón ai cười chốn nào thầm thương. Hoang qua mùi hương tóc như say giờ xa lạ mà không quên. Giờ tim tôi bao la những cánh hoa tươi màu đang vần quanh với gió. Nghe liêu diêu như có tiếng chim sẻ non và tiếng hoa tai nhẹ bay. Thấy trái tim luôn rộn qua mùi hương tóc như xanh giờ xa lạ mà thân quen. nay tôi say, bóng dáng anh khơi lại bao niềm vui đã mơ. Đêm ơi xin qua mau, tôi muốn xin bao tình yêu, em sẽ qua đây phải không? Mong chờ, mong chờ. Sáng nay đời như rất vui đến bên tôi. Chim gần xa hót vang, đón ai tình chốn nao thầm hương. Hoang qua mùi hương tóc những say mơ xa lạ mà thân quen. Sáng nay đời như rất vui đến bên tôi. Tiếng chim gần xa